Chương 1507, Tình Thiêu Công Chúa, Ngọc Trí mắc câu. Lý Huyên thân là đế vương, tại nhiều như vậy thần hạ trước mặt tự nhiên muốn bảo trì ung dung đại khí, giàu có tứ hải thái độ, liền lại cười nói, dám ở châm trước mặt không khách khí như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất. Ha ha, nhưng người thanh niên ngay cả có tinh thần phân chấn, cứ việc nói ra, con muốn không phải bầu trời nguyện lượng, châm đều cho phép ngươi. Lưu Húc cũng là đưa ánh mắt đặt tiền cuộc đến rồi Lý Huyên bên cạnh Lý Tú Ninh trên người, cất cao giọng nói, thảo dân khẩn cầu hoàng thượng, cho phép thảo dân đem chàng thắng lợi này hiến cho Mỹ Lệ công chủ điện dưới. Yêu cầu này thực sự là ngoài mọi người dự liệu, mọi người không kiểm hãm được đưa ánh mắt nhìn phía Lý Tú Ninh. Mà Lý Tú Ninh mặt cười đằng một cái toàn bộ đỏ lên, vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời không biết làm sao, cũng là không biết làm sao trả lời. Nhưng Lý Việt dù sao cũng là hồ phong so với thịnh, rất nhanh mọi người sẽ gặp tâm cười, bắt đầu ồn ào điều cười rộ lên. Lý Huyên ngạc nhiên sau đó, cũng là cười ha ha một tiếng, cưng chịu nhìn nữ nhi liếc mắt, dùng đùa giỡn giọng nói, việc này chấm đáp ứng rồi cũng không coi là, ngươi tự mình đi hỏi công chủ điện xuống đi, ha ha. Thấy hoàng đế đều đúng như vậy thái độ, mọi người càng buông lỏng, đều là một bộ xem náo nhiệt tâm tính. Đang lúc mọi người cười vang bên trong, Lưu Húc đi tới Lý Tú Ninh ghế bên cạnh, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn vị này Lý Việt công chúa, lại cười nói, tại hạ hy vọng đem lần này thắng lợi hiến cho thành Trường An bên trong nhất cô gái xinh đẹp, không biết công chủ điện dưới có bằng lòng tiếp nhận dứt lời vái chào tới đất. Lý Tú Ninh dù sao sớm đã không phải hoàng hoa khuê nữ, tính cách kỳ thực cũng cực kỳ quả quyết, lúc này tâm tình đã thoáng phục tùng. Lúc này nàng xem thấy cái này mới vừa đánh bại khả đạt trí cao thủ trẻ tuổi đem mình khen là Trường An đệ nhất mỹ nữ, gồm vinh quang trình diễn miễn phí cho mình, trong lòng không khỏi một hồi kiêu ngạo. Nữ nhân tổng là thích nghe tán dương được xưng tán, Lý Tú Ninh nhất thời cảm thấy trước mặt cái này vai hùng bất phàm nam tử càng ngày càng thuận mắt. Nàng vẫn là mặt mang đỏ bừng, tại mọi người chú ý trong ánh mắt, nàng một bên nâng dậy Lưu Húc, một bên cười duyên nói, được rồi, nhân ra tiếp thu là được, mau dậy đi. Lưu Húc ở Lý Tú Ninh đỡ hắn dậy thời điểm thuận thế vén lên cô gái ngọc thủ, sau đó nhẹ nhàng ở trên mu bàn tay hôn một cái, nhẹ giọng nói, ở quê nhà ta, hôn tay lễ chính là đối với mình hết lòng yêu mến nữ tử biểu đạt tình yêu. Lý Tú Ninh không ngờ tới trước mắt cái này gan to bằng trời ra hỏa dĩ nhiên tại trước mặt mọi người thân mu bàn tay của chính mình, trong lúc nhất thời không khỏi ngần ra, nhưng nàng đối với vô lễ như vậy cử động cư nhiên không sanh được một tia phản cảm cảm xúc, ngược lại cảm thấy hết sức kích thích, nàng thậm chí cảm thấy được, bên trong thân thể của mình sở cất giấu dục niệm tựa hồ bị thân lần này sở chọn động. Người bên ngoài thấy tiểu tử này dám len lén hôn công chủ điện đã hạ thủ bối, đều là thất kinh, nhưng nhìn tiếp thấy Lý Tú Ninh hoàn toàn không có trách cứ. Ngược lại là khuôn mặt hồng hồng, liền bị nắm tay nhỏ bé đều không kéo ra ngoài, liền ra sức hơn ủng hộ điều cười rộ lên, nhất thời toàn bộ thái cực điện bên trong đều là hi hi ha ha. Lý Tú Ninh phục hồi tinh thần lại, phát hiện vô số trêu đùa ánh mắt bắn hướng mình, mà tay nhỏ bé vẫn còn bị nam nhân trước mặt nắm thật chặt, không khỏi một hồi xấu hổ cấp bách, dùng sức tay nắm cửa rút ra. Lưu Húc nhìn Lý Tú Ninh cái kia mắc cửa đỏ bừng mặt cười, thầm nghĩ, hắc hắc, nữ nhân khuôn mặt hồng hồng chuẩn là muốn lao công, cô gái nhỏ. Trước đây thừa dịp ngươi hôn mê lúc muốn thân thể của ngươi, lần này liền để cho chúng ta nối lại tiền duyên, chờ ngươi ở thanh tỉnh thời điểm cảm thụ một chút. Đương nhiên, hắn lần này ý nghĩ xấu xa không chút nào biểu hiện ra ngoài, ngược lại ở nét mặt lộ ra vẻ kính cẩn, hướng Lý Tú Ninh vì mình mạo phạm chịu nhận lỗi. Lý Tú Ninh tâm loạn như ma, thì tùy hờn dỗi vài câu, Lưu Húc cũng thấy tốt thì lấy, mượn cơ hội cáo lui. Trở lại chính mình chỗ ngồi, Lưu Húc tự nhiên chịu đến Thiên Sách phủ chư tướng nhiệt liệt thổi phồng. Cái này không từng cái mảnh nhỏ bày tỏ. Lưu Húc từng âm thầm nhìn Phó Thải Lâm liếc mắt, phát hiện vị này kiếm đạo tông sư đang dùng một loại hơi ánh mắt nghi hoặc xem cùng với chính mình, thầm nghĩ, xem ra chính mình tuy là ra sức biểu diễn, nhưng nếu muốn hoàn toàn giấu giếm kẽ hở nhưng không dễ dàng. Đặc biệt Phó Thải Lâm tinh nghiên dịch kiếm thuật, lực cảm ứng sợ rằng ở tông sư bên trong cũng có thể nói đệ nhất, phỏng chừng hãy để cho hắn phát hiện một ít không thích hợp. Hơn nữa là võ công của mình bên trong, kỳ thực còn mang theo một tia dịch kiếm thuật bóng dáng. Hành, nhưng hắn cũng tuyệt đối không nắm chắc được ta tình huống thực tế, huống hồ làm người cao ly, hắn cũng sẽ không đem vu vơ nghi hoặc hướng Lý Huyên đưa ra, ngược lại không cần lo lắng quá mức. Quốc kiến kết thúc, Lưu Húc cự tuyệt Thiên Sách phủ chư tướng giữ lại, theo Giải Văn Long xe ngựa về tới Giải Khai phủ. Giải Văn Long trong lòng mặc dù đối với Lưu Húc vô cùng ghen ghét, nhưng hôm nay xem quá võ công của hắn phía sau, lại đối với phản kháng triệt để tuyệt vọng. Trừ phi hắn bằng lòng không nể mặt nói cho người khác biết chính mình thê tử cùng ngoại nhân tằng tiểu với nhau, nhưng nói như vậy hắn căn bản không có nhiệm mặt mũi nào tiếp tục lưu lại thành Trường An, cho nên không thể làm gì khác hơn là mong đợi Lưu Húc mau rời khỏi. Trở lại Giải Khai phủ phía sau, Lưu Húc nói cho Giải Văn Long chính mình tại quốc kiến ở trên chiến đấu tiêu hao rất lớn, cần điều tức, ám chỉ đêm nay sẽ không đi quấy rầy lao bà hắn. Giải Văn Long như cho tàn con ngươi Trạ Dĩ Tổng lúc hiện lên một tia sáng sáng, thuận miệng trả lời vài câu, liền cáo từ rời đi. Đến khi nửa đêm, Lưu Húc ra khỏi phòng, một người ở trong sân đặc bộ, bất chi bất giác đi tới một chỗ vắng vẻ tiểu viện. Đúng lúc này, một đạo cả người áo đen thân ảnh đột nhiên từ một bên trong bụi rậm lóe ra, tay nắm một thanh ngân quang lóng lánh dao găm, lại đột nhiên để ở tại trên cổ của hắn. Lưu Húc thầm nghĩ, hắc hắc, Tống Ngọc Trí ngươi rốt cuộc đã tới sao? Nét mặt lại lộ ra thần sắc kinh hãi, ngừng thở, vẻ mặt khẩn trương. Người đánh lén cả người bảo hộ hắc sắc y phục dạ hành, nét mặt túi cái khăn đen, vóc người cao gầy thon thả, trong lúc mơ hồ dường như còn tản ra nhàn nhạt tú hương, cũng là cô gái. Nàng lạnh lùng nói, ngươi cái này ác tặc, rốt cuộc để cho ta bắt được lấy Tống Ngọc Trí võ công, đừng nói lấy đao để lấy Lưu Húc cổ, chính là cầm thương để lấy Lưu Húc đầu, Lưu Húc cũng không sợ. Võ công chênh lệch quá lớn. Nhưng hắn hay là làm bộ như khẩn trương nói, vị cô nương này, tại hạ cùng với ngươi cũng không thù hận, cũng chưa từng nghe qua thanh âm của ngươi, chỉ sợ là ngươi hiểu lầm. Tống Ngọc Trí thì hung tận nói, ngươi cái này ác tặc dâm nhân thế tử, người người phải trừ diệt, nhiều lời vô ích, chịu chết đi. Lưu Húc giống như là kinh giác qua đây, vội vàng nói, cô nương ngươi nói là giải phu nhân ngươi hiểu lầm, mời nghe tại hạ giải thích.